chuyện đó, anh nghe chừng trong gió cũng thua tự do. Làm người anh vui mộ chúng ấy với ai đời đời. Người anh vui mộ chung ấy với ai đời.